Long Phù, chương 538, 538, Võ Đế Thủ Đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt vô cùng, nguyện vọng thụ trên ngưng tụ đi ra nguyện vọng chi thần, tuy rằng này thần hiện tại còn không phải thần cấp nhưng chỉ cần hấp thu đầy đủ sức mạnh cũng có thể gần như, chỉ là này trồng cây trên ngưng tụ đi ra thần đến cùng không bằng tự chúng ta trở thành thần cấp cao thủ, may mà này nguyện vọng chi thần kỳ thực cùng ta một thể, tuyệt đối nghe ta chỉ huy, không có những khác tư duy, cái này cũng là nguyện vọng thụ chỗ cao minh, nếu như là thiên yêu thụ, ngưng tụ đi ra 28 tinh tú yêu thần tinh quân, có thể thức tỉnh trí tuệ của chính mình, như vậy vừa đến, trái lại có thể phản phệ chủ nhân. Cổ Trần Sa tự nhiên có thể cảm nhận được thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong biến hóa. Tu vi không tới, luyện chế thần khí, phản bị hại, có thể bị thần khí sinh ra nguyên linh phản phệ. Đây là luyện chế pháp bảo cấm kỵ, đặc biệt là luyện chế ma khí tu vi không tới, luyện chế mạnh mẽ hơn chính mình ma khí cơ hồ là 100% phản phệ. Tiên khí cùng thần khí muốn khá hơn một chút nhưng cũng có một nửa phản phệ khả năng. Thứ này cũng ngang với là quân thần khác nhau, chủ nhược thần mạnh tất có đại hỏa. Ầm ầm, vào lúc này, toàn bộ võ thánh động thiên bên trong chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hung sát ngang dọc, là hình khung thị thôi thúc thần châu đại pháp, mượn thần châu vạn hung khải môi giới, giáng lâm đến võ thánh động thiên bên trong, mà võ đế nhưng là dựa dẫm hồng hoang long môn bùa chú, khuếch tán ra đến, muốn cật lực áp chế lại hình khung thị cướp đoạt võ thánh động thiên. Vào lúc này, võ thánh động thiên bên trong 9 đại cường giả thần cấp võ vũ vương đám người, toàn bộ cũng bắt đầu run rẩy, bọn họ cật lực thôi thúc toàn bộ động thiên sức mạnh ý đồ đem hình khung thị cùng võ đế đều chấn áp xuống. Mà võ đương không nhưng là đang bức bách 9 đại thần cấp cao thủ cho nàng quyền khống chế. Hình khung thị của ngươi bản thể ở xa xôi thời không nơi sâu xa, ở làm cái nào đó mang tính then chốt sự tình, không phân thân nổi đến, hiện tại điểm ấy sức mạnh căn bản không đủ để đánh tan ngươi, nếu là ngươi bản thể đến đây. Ta tự nhiên là nhượng bộ lui binh, võ đế hét lớn một tiếng, nhưng là hiện tại, ngươi căn bản là không có cách cướp đi ta võ thánh động thiên. Càng thêm mãnh liệt khuấy động giáng lâm nơi này. Các ngươi đấu đi, đánh đến càng kịch liệt ta càng là yêu thích, tốt nhất chính là như vậy vẫn đấu nữa, cứ như vậy ta liền có thể có đầy đủ thời gian, đánh cắp thế giới lực lượng, để thương sinh chi nguyện hình cầu hóa thành tiểu thiên thế giới, chỉ cần xoay một cái hóa thành công, hấp thu năng lực tăng lên rất nhiều, chờ các ngươi tranh đấu xong xuôi ta đã đem võ thánh động thiên hấp thu thành một cái xác không. Cổ Trần Sa muốn chính là những người này tranh đấu, cùng lúc trước nhất thiết pháp giới bên trong như thế. Hắn lần thứ hai nhắm vào này bảo khố. Vừa nãy một hồi thu lấy rơi mất huyền vũ mai rùa, vạn tiên mở giới kỳ tiên thiên tụ bảo bồn, lớn lục tiên chiến mâu tứ đại thái cổ kỳ chân thần khí, hắn liền nhắm vào so với những này pháp bảo kém một chút đồ vật, thậm chí còn có võ thánh luyện chế bùa chú, cùng với lượng lớn đan dược thiên tài địa bảo. Ở đây võ thánh động thiên trong bảo khố, giống đây là võ thánh tự tay luyện chế 7 thanh kiếm thần chảm lôi, chảm viêm, chảm hà, chảm hàn, chảm kim, chảm tinh, chảm ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cấp bậc bảo bối không phải số ít, tuy rằng không bằng thái cổ kỳ chân thần khí có thể lực sát thương rất lớn, tỉ như tu thành 20 biến. Tụ tán vô thường, tu sĩ vận chuyển pháp lực thôi thúc kiếm này, thậm chí có thể chém giết bất tử chi thân cường giả. Đối với tu thành pháp lực tu sĩ tới nói, này 7 thanh kiếm thần cấp bảo bối, so với chân chính thần khí càng có tác dụng tốt hơn, bởi vì như vạn tượng toái diệt bồng. Này loại thần khí nhất định phải thế giới lực lượng mới có thể thôi thúc, bình thường tu sĩ bắt được ngược lại sẽ bị hút khô. Ngay ở Cổ Trần Sa chuẩn bị tiếp tục thu được bảo tàng thời gian, đột nhiên một luồng thần thánh đến cực điểm, võ đạo phách tuyệt thiên hạ cơ hồ ủng có vô cùng vô tận ý chí chiến đấu thân thể, giáng lâm cái này động thiên bên trong. Hoặc là nói, động thiên nơi sâu xa tựa hồ là có một loại nào đó bản thân nguyên linh thức tình. Võ thánh triệu hoán, Cổ Trần Sa lập tức biết đây là võ vũ vương đám người liều mạng. Thôi thúc võ thánh động thiên bên trong tích chữ cho gọi ra đến võ thánh hiện thân triệt để chấn áp. Ồ, võ thánh, ngươi rốt cục xuất hiện. Võ đế lần thứ hai thét dài liên tục, ta tuy là hậu duệ của ngươi, nhưng ta đã vượt qua ngươi, võ thánh. Ở năm đó, ta liền bước vào đạo cảnh 36 biến đỉnh phong, cùng tu vi của ngươi không phân cao thấp, mà hiện tại ta càng là tìm hiểu dị số tương lai nhất định sẽ vượt qua 36 biến, nhảy ra tam giới ngoại không ở ngũ hành bên trong. Trong khi nói chuyện, võ đế thả ra ngoài chính mình dị số khí tức. Chỉ có ta, mới có thể nắm giữ võ thánh động thiên, sau đó nhất thống thiên hạ tế tự ngươi. Để ngươi một lần nữa trở lại nhân gian, pháp thánh có thể trở về đến, ngươi cũng có thể trở về đến, nếu không, lấy cục diện bây giờ, võ gia cuối cùng chỉ có tiêu vong, võ vũ vương những người này căn bản không có hùng tài đại lược chấn hưng võ gia. đến thời điểm Võ gia tiêu vong, ngươi mất đi Hương Hòa Tế Tự, sẽ vĩnh viễn trầm luân, cũng không còn thoát ly thiên đạo, một lần nữa trở về hy vọng, thậm chí ngay cả hiển linh cũng không thể, lâu dần, sẽ triệt để tiêu tan, trên đời sau đó cũng sẽ không có người nhớ có Võ Thánh xuất hiện. Đây là tuyên cổ trầm luân. Thánh nhân gia tộc Tế Tự Thánh nhân, thu được Hương Hòa Tế Tự lực lượng cùng thiên đạo trao đổi, đổi lấy thánh nhân hiển linh cơ hội, nếu như gia tộc phá diệt cái kia lâu dần, thánh nhân mất đi sức mạnh trao đổi, vậy thì là vĩnh viễn trầm luân, cũng không còn bất cứ cơ hội nào. Chính là như thế tàn khốc, vì lẽ đó, võ đế có lòng tin tuyệt đối, để võ thánh đến giúp đỡ chính mình. Bởi vì võ thánh biết, chỉ có võ đế mới có thể một lần nữa chấn hưng võ gia, dựa vào võ vũ vương là không được. Võ Thánh vừa xuất hiện, toàn bộ Võ Thánh động thiên bên trong thế giới lực lượng dồn dập lắng đọng xuống, điều này làm cho cổ Trần Sa đều ăn cắp không tới, hắn lập tức ẩn giấu đi tự thân biến hóa, hóa thành động thiên một phần, để ai đều không thể nhận ra được sự tồn tại của hắn. Các ngươi, chia đều võ ra. Võ Thánh mênh mông thân thể cơ hồ nhét đầy toàn bộ Võ Thánh động thiên, hắn phát ra ý niệm. Võ Thánh động thiên này tiểu thiên thế giới, võ vũ vương các ngươi chín thần chiếm cứ 1/3 quyền khống chế, võ đế chiếm cứ 1/3, võ đương không chiếm cứ 1/3, chân thành hợp tác, bằng không tất có đại họa. Phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đương không lập tức phát ra hưởng ứng. Võ Thánh đại nhân, võ vũ vương chờ 9 người từ ma vực bên trong đánh giết rất nhiều ma đầu, hiện tại giao cho ta đến tế tự, lấy tụ thánh lớn tế đến thôi thúc tất có thể làm cho võ thánh đại nhân bùng nổ ra hết thảy uy năng, một lần đánh tan hình khung thị. Hay mau chóng tế tự, võ thánh phát ra mệnh lệnh, vào lúc này, võ vũ vương mấy người cũng rõ ràng võ thánh ý chí, bọn họ không có cách nào, không thể cãi lời võ thánh mệnh lệnh. Ngay lập tức sẽ đem một cái hồ lô ném tới, rơi xuống võ đương không trong tay. Mà vào lúc này, võ thánh ngón tay hơi động, lấy ra đến rồi 3 vệt sáng, đại biểu võ thánh động thiên quyền khống chế, chia làm 3 phần, võ vũ vương 9 đại thần cấp chiếm cứ 3/10, võ đế chiếm cứ 3/10, mà võ đương không cũng chiếm cứ 3/10, còn có một thành tựa hồ để lại ai cũng không thể chiếm cứ. Còn có một thành quyền khống chế, là thay phiên đến chấp chính ai có thể vì là võ gia cống hiến lớn, người đó liền có thể thu được này một thành quyền khống chế một giáp thời gian. Quá một giáp chi sau tự động nhường lại. Võ Thánh lập xuống đến quy củ, tất cả những thứ này biến hóa, cũng chính là mấy hơi thở trong lúc đó, sóng thần niệm chớp mắt hoàn thành. Võ Thánh dăm ba câu liền chỉnh hợp võ gia thế lực, sau đó đối với hình khung thị phát ra to lớn ý niệm. Hình khung thị, ngươi đến mưu đồ chúng ta võ gia tất cả những thứ này đều là phí công, vẫn là đem thần châu vạn hung khải ở lại đây đi. Ầm ầm, võ thánh phát ra mạnh mẽ ý chí, toàn bộ võ thánh động thiên đều ở rung động ầm ầm, một luồng vô biên vô hạn thế giới lực lượng đè ép hướng về phía cái kia thần châu vạn hung khải. Răng rắc trong lúc đó, thần châu vạn hung khải bị chen ép xuống. Cấp bậc này chiến đấu, cổ Trần Sa căn bản không xen tay vào được, dù cho là hắn vận dụng thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh, cũng chỉ có thể trong bóng tối bảo vệ mình, muốn ở trong đó chiến đấu vậy tuyệt đối không thể, hắn chính là bảo trong mưa gió một chiếc thuyền con. Cũng may này võ thánh động thiên một ít góc vẫn là đối lập với tới nói tương đối an toàn, chẳng khác gì là bão khi đến cảng tránh gió. Hắn ẩn giấu ở trong đó, chờ cơ hội, lần thứ hai đánh cắp thế giới lực lượng. Thần châu vạn hung khải đối với hình khung thị tới nói cũng cực kỳ then chốt, này khải hắn cũng là hai bộ, làm sao có khả năng dễ dàng thất lạc. Nguyên bản hắn là lấy này khải tính toán võ đương không, hiện tại lại muốn bị võ thánh thu lấy đi, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm. Cái này cũng là cổ Trần Sa dự liệu được thế giới, vì lẽ đó cổ Trần Sa còn có rất cơ hội lớn, thu được một món lớn. Quả nhiên, sẽ ở đó thần châu vạn hung khải bị áp chế đến cực hạn thời điểm, hình khung thị ý niệm lần thứ hai tăng mạnh. Võ Thánh, ở năm đó nhân loại các ngươi bảy thánh gộp lại cũng không phải bản tọa đối thủ, hiện tại bản tọa kiếp sau sống lại tìm hiểu càng nhiều, ngươi dù cho là thời điểm hưng thịnh cũng chỉ có điều từ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Ta liền để ngươi xem một chút cái gì là ngươi không thể suy đoán sức mạnh thần châu đại pháp 100 trọng. Một luồng không thuộc về thế gian sức mạnh giáng lâm võ thánh động thiên. Trong chớp mắt cổ Trần Sa cũng cảm giác được cơ hồ là thần châu đại lục bị vận chuyển đến này võ thánh động thiên bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cõi đời ô chọc lực lượng chút xuống hạ xuống, võ thánh động thiên ngay lập tức sẽ đã đến bên bờ vực sụp đổ, cái này tiểu thiên thế giới dù cho là lại kiên cố cũng căn bản thừa không chịu được, đừng nói tiểu thiên thế giới, dù cho là trung thiên thế giới, cũng rất khó chịu đựng. Hình khung thị quá lợi hại, Cổ Trần Sa Tâm đều ở run lẩy bẩy, hắn tinh thông tầng 72 thần châu đại pháp, biết thần châu đại pháp cảnh giới tối cao chính là tầng 99, đại biểu trung thổ thần châu 99 châu, đây là một loại cực hạn, nhưng hình không thị hiện tại lại đánh vỡ cực hạn này, điều động 100 trọng thần châu hợp nhất, sức mạnh kia đã vượt qua tam đại thiên tôn, không thuộc về thế gian. Này 100 trọng thần châu đại pháp vừa triển khai, không riêng là võ thánh động thiên bắt đầu tan vỡ, toàn bộ thần châu đại lục tựa hồ cũng lay động lên, lại muốn cùng lần trước như thế, phát sinh địa chấn, trời đất sụp đổ, núi sông địa mạo Nazi. Bất quá đang lúc này, một luồng mênh mông cuồn cuộn sức mạnh, lại từ thần châu cựu kinh thành trong hoàng cung tản mát ra, trong khoảnh khắc liền chấn áp núi sông non sông, thần châu vững chắc không có chút rung động nào. Phụ hoàng bố cục sức mạnh, Cổ Trần Sa lập tức cảm giác được tất cả những thứ này. Này hình khung thị thần châu đại pháp yếu bớt, 100 trọng lại bị đánh trở về tầng 99. Số từ, 2653, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2653, cách chương.